Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, Thiên Loan Chi Tâm. Không chỉ có là phá hư chung quanh tường đổ, trên mặt đất những thứ kia ngọc giản, thiên tài địa bảo, cũng đều ở phá hư nhóm. Hắn chi đấm ra một quyền, ma khí trải ra nghìn dặm, đạo này nóng rực quyền mang khai đạo. Từng ngọn to như vậy, kiến trúc ầm ầm sụp đổ. Ma thiên tính liền mang theo hủy diệt lực lượng mà đến. Bọn họ chỉ ở phá hư thế giới. Nhưng lần này bọn họ nhưng ở hủy diệt thiên cổ bảo địa mảnh này kỳ tích. Dừng tay, Lộc Vũ kịch liệt la hét. Hắn đau nhức, tiếng kêu lên. Bọn họ nhân loại của quý, lại thảm bị ma phá hư. Đây là hắn nhóm nhân tộc không gì sánh nổi tổn thất. Ma thực sự quá ghê tởm, lại còn tới giày xéo thiên cổ bảo địa. Lộc Vũ nghĩa vô phản cố xông về bên kia, không có bất kỳ lưỡng lự, tức thì liền, nơi đó ma chính là ma linh tộc ma vương. Hắn cũng không có sợ hãi. Đầu trên lên sinh trưởng hai màu máu đỏ ma giác, chính là ma vương cụ bị đặc thù. Trước mắt cái này ma vương rất mạnh rất mạnh. Ai dám ngăn trở ta Lệ Thiên. Cái này ma vương cảm ứng được thân sau trời cao tới phong. Bỗng nhiên đình chỉ trong tay động tác. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Lấy một loại không gì sánh được ánh mắt tàn nhẫn. Trong nháy mắt khóa được Lộc Vũ. Ánh mắt kia huyết lệ một mảnh. Giống như là lệ quỷ. Cùng này đồng thời, hắn hai cái ma giác lên, vỡ bờ ra lưỡng đạo thịnh lệ chùm sáng màu đỏ ngòm, trực tiếp quán thông lấy phía chân trời. Ngươi lại dám hủy nhân tộc ta của quý. Lộc Vũ lệ quát. Không sai, chính là muốn dẹp yên các ngươi văn minh, hủy diệt các ngươi tất cả trí bảo. Muốn cho các ngươi nhân tộc theo này đoạn tuyệt truyền thừa. Lệ Thiên Ma Vương cuồng tiếu. Ngươi là như thế nào tìm được thiên cổ bảo địa đường? Ta Thiên Ma Hoàng bệ hạ gần suốt thế, thần trí thông minh, linh thức trải ra ức vạn dặm, thiên vũ đại lục phía dưới. Chẳng lẽ ma thổ bực nào chỗ bí ẩn có thể giấu giếm được ta Thiên Ma Hoàng bệ hạ? Lệ Thiên Ma Vương thân trên lên dáng vẻ bệ vệ thao thiên. Theo Lệ Thiên Ma Vương trả lời chung, Lộc Vũ coi như là hiểu Lệ Thiên Ma Vương là như thế nào đi tới thiên cổ bảo địa. Lại là Thiên Ma Hoàng đại linh thức sở tìm kiếm. Nhân tộc vũ giả tấn thăng đến nhân hoàng chi về sau, liền có thể ở trong óc ngưng kết ra đại linh thức, thốn tức vạn lý. Nhưng Thiên Ma Hoàng cái này đại linh thức cũng quá kinh khủng đi. Cư nhiên có thể bao trùm ức vạn dặm, thiên vũ đại lục đều ở đây Thiên Ma Hoàng tìm kiếm chi hạ. Lệ Thiên Ma Vương lời nói mặc dù khoa trương một chút, nhưng Thiên Ma Hoàng cường đại chính là sự thực. Thiên Ma Hoàng thật muốn xuất thế. Lộc Vũ theo Thiên Ma Hoàng khai mở đại linh thức, liền cảm nhận được chuyện cấp bách tính. Thiên Ma Hoàng gần theo thiên ma vực tránh thoát được. Soạt, soạt, chùm sáng màu đỏ ngòm khuấy động phía chân trời. Phong khởi vân dũng, kéo theo một loại kinh đào hải lãng kỳ quan. Lúc này, Lệ Thiên Ma Vương còn không có chính thức động thủ. Nhưng mà khí thế kia thả ra, đã giống như cuồng long một dạng lao ra. Lộc Vũ trong nháy mắt thi triển ra phong lôi tinh kỳ, vung ra hàng vạn hàng nghìn lôi đình, hóa thành một đạo tham gia thiên lôi long. Đương thời ở lôi vực thời điểm, phong lôi tinh kỳ có thể nói là thu hoạch cự đại. Dựa vào vô tận lôi đình hấp thu, khiến cho tự thân thu được cực đại đề thăng. Hôm nay phong lôi tinh kỳ lực lượng nhộn nhịp, có thể đánh ra thiên diệt một dạng công kích. Phía trước đánh với cả đám vương, đều là mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng bây giờ chỉ là chống đỡ Lệ Thiên Ma Vương khí thế phóng ra ngoài. Cứ nhiên cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn cản một cái. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Lộc Vũ thân hình không chút sứt mẻ, không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Thế nhưng hắn phong lôi tinh kỳ cũng không có phá cuộc, thậm chí không có một tia thiểm điện xuyên vào đến Lệ Thiên Ma Vương nơi ấy. Ma Vương mạnh, đáng sợ như vậy, ma tộc chung, ma tôn, ma quân, ma thánh, ma vương. Ma vương chính là Thiên Ma Vương phía dưới lợi hại nhất ma linh quý tộc, từng cái cũng có siêu phàm lực lượng, lật tay thành mây, trở tay thành mưa đại thần thông. Thật có thể nói là mỗi người đều là hủy thiên diệt địa tồn tại. Năm đó Thiên Ma Hoàng tọa hạ nhất cùng sở hữu 81 tôn ma vương, ở diệt thế trong đại chiến bị diệt một ít, còn dư lại ma vương lúc đầu đều bị trấn áp ở thiên ma vực. Chẳng qua cái này vạn năm qua phát sinh một ít biến cố, khiến cho một ít ma vương đã bắt đầu ẩn núp vào đời. Trước mắt ma vương chính là chứng cứ rõ ràng. Cái này Lệ Thiên Ma Vương cũng là năm đó tàn sát nhân tộc nhất tội lớn Khôi Họa Thủ. Hắn mặc dù bây giờ còn không có nhận ra Lộc Vũ chính là Luân Hồi Đế Tôn, thế nhưng Lộc Vũ cũng là biết hắn Lệ Thiên Ma Vương. Ma Vương chi thế tiến công thao thiên, mênh mông cuồn cuộn như yên. Ta Lệ Thiên xuất thế, nhân tộc ai cùng so tài. Bên này Lộc Vũ phong lôi tinh kỳ còn cần hảo hảo nổi lên một cái mới có thể tiếp tục thi triển. Mà Lệ Thiên Ma Vương cũng là có thể ngay sau đó đánh ra chiêu thức. Lệ Thiên Ma Vương thi triển chính là Huyết Liên Ma Công. Môn này ma công trước đây Lộc Vũ cùng còn lại ma thánh, ma quân giao thủ thời điểm đã đầy đủ đã lĩnh giáo rồi. Thế nhưng môn này ma công từ Lệ Thiên Ma Vương trong tay thi triển ra, cho dù không phải còn lại ma thánh, ma quân có thể so sánh. Ầm ầm, Lệ Thiên Ma Vương một quyền đập ra, cũng chỉ là đập ra một đạo huyết liên, nhưng đạo này huyết liên giống như là hàng dài một dạng uy vũ, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, huyết long chạy đánh trường khoảng không, huy hoàng vạn dặm, nhảy diệt lao xuống, bất tử bất diệt, ào ào ào, toàn thân châm lửa ngọn lửa màu đỏ ngòm. Đồng thời tốc độ cũng nhanh đến cực điểm. Cái kia kịch liệt bão táp phong tỏa không gian xung quanh mỗi một cái góc, tất cả sinh linh đều hứng chịu tới trùng kích cực lớn. Viễn viễn cận cận nham thạch cư nhiên trực tiếp tan vỡ nổ tung. Còn có cái kia dãy núi, cây kia sơn đều ở đây nổ tung. Tạc tạc tạc, đây là kinh khủng dường nào lực lượng. Vẹn vẹn là kình khí trùng kích lôi kéo, là có thể làm cho xa gần thiên địa lâm vào tan vỡ bên trong. Đứng mũi chịu sào Lộc Vũ thừa nhận khó có thể tưởng tượng lực lượng, đây mới thật là tử vong uy hiếp. Cái này chờ uy hiếp đã gần như nhân loại nhân hoàng cấp bậc. Thời điểm mấu chốt, chợt nghe được một tiếng kịch liệt gào thét tua nhỏ trường khoảng không. Hưu, là Thất Thải Thiên Loan. Thất Thải Thiên Loan cảm nhận được Lệ Thiên Ma Vương uy hiếp, cảm nhận được Lộc Vũ đối mặt nguy hiểm, cho nên nó nghĩa vô phản cố vì Lộc Vũ chặn mảnh này thịnh đại thế tiến công. Cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp chắn Lộc Vũ trước người. Cái kia huyết liên tốc độ nhanh, Thất Thải Thiên Loan tốc độ cũng mau. Ầm ầm, hai cổ lực lượng va chạm là khó có thể tưởng tượng khủng bố uy năng, làm không bạo ra một đạo nóng rực mây hình nấm, đem toàn bộ thiên cổ bảo địa chiếu rọi thông minh. Thiên Loan, Lộc Vũ la hét, Thất Thải Thiên Loan nơi ấy đạn suốt thất thải vòng ánh sáng bảo vệ, giống như vân ba giống nhau chảy xuôi, phóng phật là nó thân trên, lên, sau cùng huyết dịch. Lộc Vũ tận mắt nhìn thấy Thất Thải Thiên Loan trong ánh mắt dần dần tràn ra lấy tiên huyết. Vừa rồi Thất Thải Thiên Loan chặn Lệ Thiên Ma Vương lực lượng trùng kích, chẳng qua cũng bỏ ra thê thảm. Nếu như là ở nó thời kỳ tột cùng, có thể tình huống cũng sẽ không quá không xong. Nhưng bây giờ nó đã tuổi xế chiều, sinh mệnh lực thực sự là có hạn. Nó như cũ ở đối kháng, như cũ không chịu thua. Ào ào ào, bỗng nhiên nơi đây châm lửa bắt đầu ngọn lửa ngất trời. Cái này thế thượng, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua cái này chờ ngọn lửa kinh khủng. Giống như là vô số đạo thải hồng ở chỗ này thiêu đốt mà lên. Những ngọn lửa này toàn bộ đều là thất thải sắc, vô cùng thần kỳ, vô cùng quỷ dị. Phía chân trời, thương khung, toàn bộ đều ở nơi này ngọn lửa bảy màu trùng kích xuống. CVT, chương mới nhất, hết chương.